Nhiệt luyến chí mạng, chương 149, 149, xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đi, Dung Nhàn chán nản lướt qua điện thoại. Tự hỏi cô nên đến Liên bang Thụy Sĩ hay Ý trước? Tiểu Cửu dường như đã chụp ảnh một bất động sản nổi tiếng ở Liên bang Thụy Sĩ vào năm ngoái và cô luôn muốn xem nó. Nguyễn Đan Linh lại quay đầu nhìn Tiêu Minh Dự. Thái độ rõ ràng là ân cần. Minh Dự, còn cháu thì sao? Cháu với Nhàn Tổng cùng đi. Nguyễn Đan Linh hiểu ý gật đầu. Ngày mai cơ quan chính phủ đi làm. Trên người cháu không có giấy tờ tùy thân. Ở khách sạn khẳng định không được. Đêm nay cháu có chỗ nào đi chưa? Dung Nhàn ngay lập tức có cảm giác rất xấu. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ của cô bình thường không thích xen vào việc của người khác. Đối với cô và Tiểu Cửu hầu như đều ở trong tình trạng tự do tự tại. Khăng khăng trên người Tiêu Minh Dự. Đầu tư rất nhiều tâm huyết và nhiệt huyết. Tên Phượng Hoàng này đã làm gì để xứng đáng với sự ưu ái của bà vậy? Ở đây, Dung Nhàn vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi khiến cô bối rối. Tiêu Minh Dự đã tỏ ra khiêm tốn, cười khổ và lắc đầu. Tối nay, cháu sẽ tự nghĩ cách thôi. Bác gái đừng lo lắng. Nguyễn Đan Linh liếc nhìn vết xước mờ nhạt ở bên trái cổ anh. Trực tiếp nói, nếu vậy, sao cháu không ở nhà Tiểu Nhàn đi? Căn hộ của con bé khá lớn. Cháu không có bất kỳ chứng minh thư hay thẻ ngân hàng nào. Không thể ngủ ngoài đường được. Dung Nhàn, Tiêu Minh Dự trông có vẻ xấu hổ. Chuyện này, có phiền phức quá cho Nhàn Tổng không? Phiền phức gì? Nguyễn Đan Linh lạnh lùng liếc qua. Ngăn cản ý định nói chuyện của Dung Nhàn. Cháu không phải trợ lý cuộc sống của nó sao? Ở bên cạnh chăm sóc là tốt nhất. Dung Nhàn lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Minh Dự. Cười lạnh nói. Anh đến từ thời cổ đại à, bản thân bị mất chứng minh thư. Thẻ ngân hàng, phần mềm ngân hàng và thanh toán di động cũng không có. Người mẹ đại nhân của nhà cô không thực đau khổ nhân gian. Đi ra ngoài còn có người đặc biệt trả tiền xách túi. Không biết những công cụ thanh toán này cũng có thể hiểu được. Nhưng cái tên này sao có thể không biết? Lừa ai thế? Tiêu Minh Dự thấp giọng thở dài. Sau khi báo mất thẻ ngân hàng, thanh toán di động cũng đã bị đóng băng. Hoa bối, tá bối, vi lạp thác, độ tiểu mãn, kinh bạch điều, cho vay nặng lãi, không cái nào dùng được. Nguyễn Đan Linh ngồi bên cạnh và nhìn Dung Nhàn một cách lạnh lùng. Nhưng lại nói những lời với Tiêu Minh Dự. Minh Dự, đừng nghe nó, chuyện này bác sẽ làm chủ giúp cháu. Lát nữa để quản gia đưa hai đứa qua đó. Nhân tiện, dọn dẹp chút, mẹ, có giỏi thì không nghe xem. Nguyễn Đan Linh liếc cô một cái. Người sống trên đời ai cũng có thể không gặp khó khăn. Hơn nữa người ta còn là làm trợ lý cho con. Con không có chút đồng tình nào à, Dung Nhàn nhắm mắt lại. Không muốn nói lời nào. Cô đứng dậy đi ra sân sau. Hình như là đi vào phòng hút thuốc. Nguyễn Đan Linh nhìn bóng lưng cô không khỏi lắc đầu thở dài. Tiểu Nhàn luôn duy trì tư thế dịu dàng và nhẹ nhàng trước mặt người ngoài. Nhưng con bé đặc biệt thiếu kiên nhẫn với Tiêu Minh Dự. Cứ như nước với lửa. Cùng lúc đó, Dung Thận nhận được một cuộc gọi từ Dung Nhàn trong xe. Có chuyện gì vậy? An Tống nghe người đàn ông nói. Liền rời mắt khỏi cửa sổ. Cô không thể nghe thấy giọng nói trong điện thoại. Nhưng xét từ nụ cười mỏng manh của Dung Thận, hẳn là một người quen. Trong xe rất yên tĩnh. Chỉ mấy giây sau, người đàn ông lại lên tiếng. Quả thật có, nhưng đã lâu không có người ở, nếu chị muốn đi. Em sẽ sắp xếp người đến làm sạch. Tôi sẽ đến thăm Belinzo vào tuần tới. Nếu chị muốn thoát khỏi anh ta, có thể đi với em. Được, khi nào quyết định xong thì gọi cho em. Sau cuộc điện thoại ngắn ngủi, An Tống ngạc nhiên hỏi. Tuần sau anh ra nước ngoài à? Dung Thận nhét điện thoại vào túi quần. Khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng nhìn nghiêng. Ừ, em đã đến Belinzo chưa? Ánh mắt An Tống hơi mờ đi. Chưa đi, vốn đã có cơ hội để đi. Nhưng sau đó, không có sau đó nữa. Anh đi bao lâu? Cô đè nén sự tiếc nuối đang nổi lên trong lòng. Lại hỏi, khoảng một tuần. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông khóa chặt bóng dáng cô. Đôi lông mày rậm khẽ nhướng. Muốn đi cùng sao? An Tống mở miệng, thu ngón tay lại, trầm mặc không nói. Nhưng cô đã im lặng quá lâu, lâu đến mức lạ thường. Câu hỏi này đơn giản đến mức không cần ai nghĩ cũng biết. Nhưng cô hồi lâu không trả lời. Dưới vẻ mặt có vẻ bình tĩnh kia, rõ ràng đang trào dâng một số cảm xúc. Cho đến khi xe thương vụ chạy về biệt thự Duyệt Phủ, An Tống vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không có tỉnh lại, Cửu gia, đến rồi. Trình Phong dừng xe, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của An Tống. Thấp giọng nhắc nhở, Dung Thận đáp lại, cúi người xuống xe, trực tiếp ôm An Tống từ trên ghế ngồi xuống. Em tự đi được. An Tống mải mê suy nghĩ đến nỗi không để ý đến những thay đổi của bên ngoài. Nếu không phải Dung Thận bế ngang cô, có lẽ cô còn chưa kịp phản ứng. Hơi thở trong trẻo và dễ chịu của người đàn ông bao trùm lấy cô. Như thể nó có thể xoa dịu những cảm xúc đang lên men trong lòng. Dung Thận vững vàng bước lên bậc thang. Cúi đầu nhìn đôi mắt đã khôi phục lại trong sáng của An Tống. Suy nghĩ suốt một đường. Rốt cuộc em rút ra được gì? An Tống bĩu môi. Lần này anh đi công tác à, công việc. Người đàn ông nhìn thẳng vào lông mày của cô. Giọng nói trầm ấm từ tính. Nếu em muốn đi, cũng không làm lỡ cùng em đi giải khuây. An Tống giãy giụa hai lần trong lòng Dung Thận. Người đàn ông cúi người đặt cô xuống. Mở cửa, lần lượt đi vào phòng khách. 7-8 ngày rồi không về. Biệt thự vắng tanh vắng ngắt. An Tống đi tới bên bàn trà. Cầm lấy một cái chén chậm rãi nghịch. Ngữ khí bình tĩnh nói. Em không đi đâu. Không đến nửa tháng nữa sẽ khai giảng. Em ở nhà chờ anh. Nói xong, cô quay sang nhìn Dung Thận. Gượng cười, người đàn ông đút một tay vào túi. Đi về phía cô và nói. Vẫn kịp khai giảng, không phải thích trượt tuyết sao? Bây giờ qua đó, còn có thể đuổi kịp mùa trượt tuyết. An Tống cụp mắt xuống. Giống như vừa trải qua một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thậm chí còn dùng ngữ khí khó nghe nói. Năm đó, chuyện đã xảy ra, tạm thời em thật sự không muốn thăm lại chốn cũ. Tuy giọng điệu không được vững vàng nhưng ánh mắt cô tràn đầy tin tưởng vào người đàn ông. Lần đầu tiên cô thẳng thắn nói về quá khứ chưa bao giờ nhắc đến. Con người của Dung Thận đột nhiên co rút lại. Trầm mặc một lát, anh tiến lên ôm An Tống vào lòng. Vỗ vỗ lưng cô an ủi. Vậy không cần đi, anh sẽ quay lại sớm thôi. An Tống nắm lấy áo sơ mi ở eo anh bổ sung giải thích. Em chỉ là không muốn đi đến đó. Không phải không muốn đi cùng anh. Người đàn ông không nói gì. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Đôi mắt đen đầy sóng gió. Hơn 3 năm trước, Liên bang Thụy Sĩ. Điều này thực sự bất ngờ. Anh luôn nghĩ rằng An gia gặp tai nạn ở Trung Quốc. Tai nạn xe hơi hoặc các loại tai nạn khác. Nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra ở Liên bang Thụy Sĩ. Thảo nào không tra ra chút manh mối nào. Sau đó, Lăng Kỳ ôm máy tính chạy đến chỗ An Tống. Dung Thận không quan tâm. Đi vào phòng làm việc và đóng chặt cửa lại. Trạng vạng tối. Ánh hào quang kéo dài gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Người đàn ông một tay cầm điện thoại. Nhìn những đám mây hồng lộng lẫy trên bầu trời. Trầm giọng nói. Liên bang Thụy Sĩ 3 năm trước có xảy ra chuyện gì trọng đại không? Cách chương.